Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của Đường Tâm đột nhiên cảm khái nắm lấy tay cô. Chị Đường Tâm à, chị nhất định phải hạnh phúc đó. Ừ. Cô gật đầu, nhìn về mặt không đành lòng của trợ lý, quả thực còn giống mẹ ruột của cô hơn là người mẹ ruột kia. Nếu bây giờ chị hối hận, thì em vẫn sẽ đứng bên cạnh chị. Thấp giọng bổ sung thêm một câu cô nói. Đường Tâm bật cười, phát hiện cô trợ lý này cũng rất giỏi đóng phim hài. Chị không hối hận, nhưng vẫn cần em tiếp tục đứng ở bên cạnh chị. Đường Tâm cảm động ôm lấy trợ lý, thuận tiện chuẩn bị đao lì gì đưa cho cô ấy. Cảm ơn ngày hôm nay cô ấy đã tới giúp. Trong khoảng thời gian này, cũng đã giúp cô rất là nhiều chuyện, giảm bớt cho cô không ít áp lực. Tiếng gõ cửa vang lên. Vệ Nghi Phong dẫn theo trợ lý tiến vào phòng nghỉ. Hôm nay thì Văn Kiên phải làm phù rể cho ông chủ, cho nên cũng không được nghỉ ngơi. Hai người không phải là đang nói xấu tôi đó chứ? Vệ Nghi Phong trêu đùa, nhìn hai cô gái đang dựa sát vào nhau. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục được cắt may thủ công, vóc dáng cao lớn hoàn mỹ, càng tăng thêm khí chất ngạo nghễ của tầng lớp quý tộc, càng nhìn càng cảm thấy oai hùng tỏa sáng, khí vũ hiên ngang. Anh không làm gì xấu, thì không cần phải lo lắng chúng tôi sẽ nói xấu anh nha. Đường Tâm phản ứng rất nhanh đáp trả lại anh, mỉm cười nhìn dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên của anh, tim lại chợt có một chút dao động. Cô trợ lý bên cạnh hình như lại có một chút chột dạ, lùi sang một bên thu dọn đồ đạc, đem vị trí nhường lại cho chú rể. Hôm nay cô rất đẹp. Thì Văn Kiên mở miệng khen Phan Kiết Như đứng ở bên cạnh. Khoảng thời gian này, anh phải thường xuyên giúp ông chủ lo mọi chuyện lớn nhỏ trong hôn lễ, nên cũng phải thường xuyên liên lạc với cô ấy. Ấn tượng cũng là không tệ lắm. Hôm trước không chút nữa, tôi cũng là không xấu. Phan Kiết Như tức giận liếc anh ta một cái. Bởi vì anh luôn khao khát món chiến lợi phẩm khó có được này, như vậy sẽ càng thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông. Còn phải xem biểu diễn của anh như thế nào đã. Cô từ chối cho ý kiến. Thật ra mấy ngày nay vừa nghĩ tới vấn đề mình rốt cuộc có yêu anh hay không, tâm tình của cô lại trở nên bối rối. Quyết định nhìn xem anh đặt niềm tin bao nhiêu vào cuộc hôn nhân này, giao ra bao nhiêu cho cô sẽ đáp lại cho anh cũng tương đương như thế. Chẳng qua dựa vào tình huống trước mắt, dường như anh đã nhích thêm một chút ra khỏi vạch xuất phát mà trộn đi một chút tâm tư của cô rồi. Yên tâm, buổi tối tôi sẽ cố gắng hết sức khả năng của mình, bảo đảm sẽ làm cho em không ngừng đạt đến cao trào. Anh cam đoan nữa hẹn với cô đêm nay sẽ là một đêm tân hôn mất hồn. Thế nhưng ai nói với anh chuyện này chứ, thật là không biết xấu hổ mà. Mặt của cô đỏ đến tận mang tai, trừng mắt nhìn người đàn ông ở trong gương, sau đó vội vàng liếc mắt nhìn hai người còn lại trong phòng. May mà bọn họ không nghe thấy, nếu không thì cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi. Chẳng phải hai người còn phải đón khách sao? Làm sao còn chưa ra ngoài nữa hả? Cô vội vàng cất tiếng đuổi người, rồi sau đó đẩy anh ra ngoài một chút, không để cho anh phát hiện lỗ tai mình đã ửng hồng. Được, lát nữa gặp lại. Anh khẽ mỉm cười, trực giác cho rằng việc cô đang cự tuyệt cùng sự ngượng ngùng chợt hiện lên khuôn mặt chỉ là mánh khóe lật mềm buộc chặt mà thôi. Thế nhưng điều đó vẫn khiến anh dễ dàng động lòng. Anh mang theo trợ lý rời khỏi phòng nghỉ. Vừa nghĩ tới thân thể tuyệt đẹp của cô ẩn giấu dưới lớp tơ lụa màu trắng, trong cơ thể của anh lại dâng trào lên một loại kích động, máu nóng sôi sục, lại giống như một chàng thiếu niên ngây ngô, đang chờ đợi đêm xuống để được động phòng cùng với cô dâu của mình. Đêm khuya, hôn lễ đã kết thúc một cách trọn vẹn. Đôi vợ chồng mới cưới trở về cô nhà cao cấp có giá lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi Đường Tâm cởi bỏ bộ lễ phục cùng mớ trang sức vướng víu, rốt cuộc cũng có cảm giác đại náo công thành, từ trong giấc mộng trở về thực tế. Cũng vì vậy cô bắt đầu cảm thấy cẩn trương đối với đêm tân hôn này. Cô đứng trước gương trong phòng tắm, bắt đầu đếm ngược, cố gắng tiêu hóa cảm xúc căng thẳng trong lòng của mình. Cái này cũng phải trách Vệ Nghi Phong miệng lưỡi không đứng đắn kia, khi không lại nói linh tinh ở trong phòng nghỉ. Cơ thể anh rắn chắc khỏe mạnh, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Trên làn da lúa mạch còn vương lại những giọt nước mỏng manh, cơ thể hiện ra trước mắt của cô. Nhờ có ánh đèn lại càng trở nên rõ rệt, đúng là sắc đẹp có thể thay cơm mà. Nếu đem so một cách chuẩn xác, thì anh quả thật giống như một con gà béo mới được nướng xong, hương thơm ngào ngạt, hại cô suýt chút nữa thì chảy nước miếng. Cô nghĩ đến bờ mông rắn chắc của anh ở bên dưới chiếc khăn tắm, rất là không có tiền đồ, mà bị chính suy nghĩ đen tối của mình ảnh hưởng. Tên những con số mà cô đang đếm cũng quay vòng vòng ở trong đầu. Bình tĩnh một chút đi mà. Cô gõ gõ đầu, muốn cái người trong gương đừng có háo sắc như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net